Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 702. Góc truyện audio.com. Chương 702. Cô điên rồi à, Hoa Văn Phụng ném tờ báo thẳng đến trước mặt Đường Ninh. Nói, cô không biết mình đã mang thai được 7 tháng rồi sao? Tại sao không thể chỉ ở nhà mong sinh con? Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Ai là mẹ cô? Hoa Văn Phụng trực tiếp hỏi Đường Ninh. Mặc dù cô và Mặc Đình đã kết hôn và được pháp luật chấp thuận. Nhưng trong lòng tôi có quyền từ chối cô làm con dâu. Vậy thì không có gì để nói. Vẻ mặt Đường Ninh cũng trở nên lạnh lùng. Trực tiếp đáp lại, cô thích đóng phim lắm mà. Cô nóng lòng muốn ra ngoài khoe ngay trước khi đứa trẻ chào đời. Nghe những lời phô trương, Đường Ninh không ngừng niệm trong lòng rằng bà ấy là mẹ của Mặc Đình. Vì vậy cô nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác cho đến khi Hoa Văn Phụng nói mấy câu cuối cùng. Tôi không cho phép, mẹ quản quá rộng rồi. Đường Ninh thẳng thắn trả lời. Sau đó đóng cửa phòng lại. Từ đó, Đường Ninh cũng nhận ra rằng cô có thể sẽ không thể hòa thuận với Hoa Văn Phụng dưới cùng một mái nhà. Phải có một cách chắc chắn. Sau đó, Đường Ninh gọi điện thoại cho Đường Tĩnh Tuyên. Tĩnh Tuyên, chị gái của em đang gặp rắc rồi. Làm cho chị một việc. Chị gái, vết thương của em còn chưa lành. Vừa hay chữa bệnh, Đường Ninh thẳng thừng nói. Được rồi, chị nói đi. Đường Tĩnh Tuyên lúc này đang rảnh tay mở miệng. Bởi vì cậu ấy đang bưng canh gà mà Hứa Thanh Nhan đã đích thân đun cho cậu ấy. Đường Ninh nói cho Đường Tĩnh Tuyên biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Hứa Thanh Nhan lập tức giơ tay tham gia khi nghe được chuyện rất thú vị. Em cũng sẽ dọn vào. Cậu, Đường Tĩnh Tuyên không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Thân phận gì, bà xã của cậu? Hứa Thanh Nhan buột miệng. Nói xong, hai người đồng thời sửng sốt. Đường Ninh ở đầu bên kia điện thoại cũng trực tiếp nở nụ cười. Nếu là như vậy, hai người qua đi. Sau đó, Đường Ninh gọi lại cho Mặc Đình. Không nói với anh về tranh chấp với Hoa Văn Phụng. Thay vào đó, cô chỉ nói rằng Đường Tĩnh Tuyên muốn đến nhà dưỡng thương vài ngày và ở cùng cô. Mặc Đình biết Đường Ninh đang suy nghĩ gì khi nghe thấy vậy. Vì vậy anh cong môi cười. Chỉ cần em vui là tốt rồi. Tuy nhiên, sau khi hai người đặt điện thoại xuống, ánh mắt Mặc Đình trở nên sâu và lạnh lùng. Nếu Hoa Văn Phụng không làm gì quá đáng, Đường Ninh sẽ không nghĩ đến việc tránh né. Chỉ là Đường Ninh không nói. Để mọi việc suôn sẻ hơn, Mặc Đình đã đến thẳng bệnh viện sau khi tan sở và trở về Khải Duyệt Đế Cảnh cùng với Đường Tĩnh Tuyên và Hứa Thanh Nhan. Lúc này chỉ có Hoa Văn Phụng đang đứng trong phòng khách. Nhìn thấy mấy người, bà ấy nghi ngờ nhìn. Nhưng Hứa Thanh Nhan lại trực tiếp chào hỏi nói. Đây là bác Hoa đúng không? Thật tao nhã, bảo dưỡng thật tốt. Nghe nói bác nghiên cứu công nghệ sinh học. Cháu rất ngưỡng mộ bác. Bác có nhận đồ đệ học nghề không? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Hứa Thanh Nhan, Hoa Văn Phụng khó hiểu và mất tự nhiên. Một lúc lâu sau, mới nghe Hứa Thanh Nhan tự giới thiệu. Cháu tên là Hứa Thanh Nhan, là chủ tịch Hứa thị. Cháu là vợ của Đường Tĩnh Tuyên, gọi Mặc Tổng là anh rể. Hoa Văn Phụng nhìn về phía Mặc Đình vẻ mặt nghỉ hoặc. Nhưng nhìn thấy Mặc Đình gật đầu. Tĩnh Tuyên bị thương, sức khỏe không tốt, đến ở vài ngày. Hoa Văn Phụng dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy Hứa Thanh Nhan phủ đầu nói. Bác đừng lo lắng, chúng cháu sẽ không ăn không ngồi rồi. Chúng cháu tự giác hơn. Nếu không, anh dễ chắc chắn đuổi chúng cháu. Trên thực tế, việc từ chối rời đi của Hứa Thanh Nhan cũng đang châm biếm Hoa Văn Phụng. Đương nhiên, bởi vì Hoa Văn Phụng không thích Đường Ninh, ngay cả những người cùng họ Đường cũng không thích được. Nhà họ Đường không có nhà sao? Họ Hứa cũng có thể chứa người mà. Người một nhà, không phải đoàn tụ náo nhiệt sao? Bá cả, chủ tịch Mặc mua cho bác một căn nhà ở Khải Duyệt. Không thấy bác dọn đi. Chắc chắn là không nỡ xa chủ tịch Mặc và chị Ninh đúng không? Đứa bé của họ cũng sắp chào đời. Hoa Văn Phụng bị Hứa Thanh Nhan làm cho câm nín. Hít sâu một hơi, trực tiếp buông ra hai tay đang ôm. Đi vào phòng, cách Trương.